Paparai Hóng Bremer, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 9, cái nóng của ngày hè vẫn còn gần đây trong giới nhà giàu của thành phố Giang và showbiz rất náo nhiệt. Đó là vì buổi tiệc tối từ thiện của nhà họ Tả, tiệc đấu giá từ thiện chỉ là tên tuổi thôi. Mục đích chân chính là tụ tập các nhân vật có tiếng nói trong giới nhà giàu thành phố Giang. Đây là một buổi tiệc tối liên quan đến danh lợi, ích lợi đan xen. Người có tiền sẽ bàn dự án với nhau, người không có tiền thì đến nịnh bợ mở rộng mối quan hệ. Sau mỗi buổi tiệc lớn, tiền tài mà giới nhà giàu của thành phố Giang sẽ có sự thay đổi. Cùng ngày tổ chức buổi lễ, Hạ Trừng Trừng ngủ tới 12 giờ mới dậy. Ăn trưa rồi chơi game, đợi tới 4 giờ chiều, dì Lưu gõ cửa. Bà chủ, nhóm tạo hình của Ivy đã đến, đang đợi dưới nhà à? Hạ Trừng Trừng không lên sân khấu với thân phận bà chủ nhà họ Tả. Nhưng cô dùng thân phận cô chủ nhà họ Hạ để tham gia buổi tiệc, đương nhiên phải làm tạo hình thật đẹp. 10 phút sau, cô đi vào phòng khách. Phòng khách vốn chẳng có gì nhiều, giờ toàn là quần áo đủ kiểu. Còn có bàn trang điểm mà nhóm tạo hình của Ivy chuẩn bị lâm thời. Trên bàn rất nhiều đồ trang điểm. Chỉ riêng kem nền đã hơn 100 loại. Đừng nói một tường son môi của Ivy. Hệ thống nhìn lướt qua. Ký chủ, hơn 2.000 cây son đo. Hạ Trừng Trừng. Wow, giàu ghê. Hạ Trừng Trừng, tiếc là tao không có 2.000 cái miệng, nếu không một cái son một cây. Hệ thống, quá trình make up khá rườm rà, cũng khá nhàm chán. Cô thông minh mở tivi xem xong, cuộc sống rảnh rỗi, đang hot gần đây, có chuyện gì vui hơn việc vừa ngồi make up vừa xem Tiểu Phàm Phàm làm việc nhà nông cơ chứ? Không có, Hạ Trừng Trừng vừa xem xong, vừa cười hì hì. Ivy rất chuyên nghiệp, không mất Hạ Trừng Trừng giữa đường. Một tiếng sau, make up xong, gương mặt trong trẻo không chút son phấn đã trở thành một cô gái kiêu ngạo xinh đẹp diễm lệ. Tạo hình tinh xảo trên mặt giống như tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế ban tặng. Sau khi make up là hát xê ưng quần áo, Elvira đưa một bộ đồ được thiết kế riêng của một thương hiệu cao cấp. Đây là bộ đồ được thiết kế đứng đầu tuần lễ thời trang tại Paris năm nay, là sản phẩm mới của mùa này. Bà chủ, da của cô trắng. Nếu phải chọn thì tôi đề nghị cô chọn một bộ được thiết kế lộng lẫy một xíu. Hạ Trừng Trừng liếc nhìn bộ đồ, ánh mắt dừng ở trên bộ đồ cúp ngực màu tím của thương hiệu C, màu tím đại biểu cho sự xa hoa nhưng khiêm tốn, đuôi váy hơi xẻ cao mang theo hương vị lộng lẫy. Cô chỉ về phía bộ đồ đó, chọn bộ đó, Ivy mang bộ đồ tới, cô thay đồ, dáng người thướt tha mặc bộ váy tím xuất hiện trước gương, sáng lấp lánh. Chỉ là phần làn váy thiết kế hơi rườm rà, Hạ Trừng Trừng kéo khóa váy đằng sau không được, đành phải lên tiếng nhờ giúp đỡ. Cô Ivy, làm phiền giúp tôi kéo khóa áo một chút. Ivy, không trả lời mà đi tới sau lưng cô. Hạ Trừng Trừng ngửi được mùi thơm bạc hà tươi mát, còn mang theo mùi hương thuốc lá. Cô ý thức được gì, liếc nhìn qua gương, người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen, dáng người cao thẳng lộ ra khí thế mạnh mẽ quý phái. Anh đứng sau lưng cô, khóe miệng trên gương mặt đẹp trai hơi nhếch lên, đôi mắt ở dưới đèn sáng như sao trời. Tạ Chi Hành, khoảng cách của anh với cô khá gần, cúi đầu giúp cô kéo khóa váy. Cô cảm nhận được hô hấp ấm áp của anh không ngừng phả lên người mình. Phần lưng lỏa lồ trước mặt anh khiến cô hơi bất an. Cũng làm trái tim đập nhanh, yết hầu của cô hơi khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe bảo em không cho nhà họ Hạ thư mời à? Anh vừa kéo khóa váy, vừa nhỏ giọng hỏi. Giọng nói của anh trầm khàn, nhất là khi nói bên tai cô còn mang theo tí dụ hoặc khó nói. Hơi thở của cô nặng nề một chút, hỏi ngược. Anh có ý kiến à? Anh bật cười, gương mặt xấu xa mang theo chút hứng thú. Không có, em muốn làm gì thì cứ làm, em thích là được. Lúc anh nói câu này, giọng nói dịu dàng khiến người đắm say. Nội tâm của cô không ngừng gào thét chói tai. Làm ơn, Tạ Chi Hành, anh không biết anh đẹp trai lắm à, anh đẹp trai lắm đó. Còn nói với cái giọng dịu dàng như vậy nữa, tôi sẽ gục ngã mất. Cô nghiêng người, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen của anh. Người lớn gan như cô cũng phải sửng sốt, nhìn đôi mắt kia một lát mà đã không thoát được. Không khí an tĩnh hơn nhiều, còn có cảm giác tim đập loạn nhịp. Đột nhiên một cục bông xù chui vào trong váy cô. Hạ Trừng Trừng không phản ứng kịp nên thét lên một tiếng. Cục bông xù kia còn liếm cô hai cái, da gà của cô ổi lên, ngay cả cô cũng không ý thức được mình sợ tới mức nhảy dựng lên. Đợi đến khi cô phản ứng được thì cúi đầu nhìn, phát hiện cục bông liếm cô là Diệu Tổ, bé con còn không biết xấu hổ mà vẫy đuôi với cô. Sau đó cô quay đầu nhìn người bên cạnh, cô nhảy vào lòng của anh mất rồi. Anh ôm cô theo tư thế bế công chúa, hơi cúi đầu, vẻ mặt bình thản. Bộ dạng này chẳng khác gì ôm khúc gỗ. Cô xấu hổ vô cùng, vội bò xuống, cười ngại ngùng. Em nói là Diệu Tổ ra tay trước thì anh tin không? Vẻ mặt anh lạnh nhạt. Anh tin, anh nói, anh ra trước, anh rời đi. Cô cảm thấy khó chịu trong lòng, nhịn không được chửi thầm, không tới mức đó chứ. Cô cũng là gái xinh có bề ngoài hơn người, dáng người đẹp muốn chế. Ngay cả cô còn bị vẻ đẹp của mình làm mê mẩn khi xem gương đó. Thế mà anh chẳng có tí phản ứng nào là sao? Có phải là đàn ông không thế? Quả nhiên, phản diện của tiểu thuyết không có tình yêu. Chỉ biết kiếm tiền, với hóng Dreamer, cô bĩu môi không vui. Nhưng cô không biết, lúc anh xoay người đi, gương mặt không tí cảm xúc kia lại nhếch lên nụ cười tươi, gương mặt cũng tràn ngập sự vui vẻ. Anh phải nhịn lắm nếu không là bật cười luôn rồi. Hệ thống xem toàn bộ quá trình, nở nụ cười của mẹ. Ngọt ngào quá, ký chủ của nó và phản diện ngọt ngào ghê. Nó đu được rồi, ôi, đó là sự ngọt ngào của tình yêu. Đu CP hạnh phúc quá, xin khóa hai người họ lại đi. Nó nuốt chìa khóa cho. Sau đó hệ thống nén cái nội tâm vui sướng kia, bình tĩnh nói. Ký chủ, thật ra hệ thống thấy Tạ Chi Hành không tệ á, cô xem xét thử coi. Đương nhiên ảnh không tệ rồi. Cô không để ý, nhưng quan trọng ảnh không biết tao là máy kiểm tra nói dối. Nếu ảnh biết, ảnh có thể tốt à? Ừm, không thể, hệ thống bực bội đáp. Đột nhiên có cảm giác, CP còn chưa tới với nhau đã bè mất rồi. Phải làm sao? Bây giờ chỉ có thể mò đường trong đống pha lê vỡ. Miệng bị thương rồi còn chưa biết là ngọt không nữa. Hu hu hu hu, buổi tiệc của nhà họ Tạ được tổ chức tại sảnh lớn của Bạc Hoa. 7 giờ tối. Trước cửa Bạc Hoa trải thảm đổ dài, paparazzi phóng viên và fan đều đứng ổn thỏa. Hạ Trừng Trừng còn chuẩn bị livestream toàn bộ tối nay nữa. Không chỉ có cảnh đi thảm đỏ của các nghệ sĩ mà còn cả sân khấu đấu giá, nói chung thỏa mãn lòng hóng Dreamer của cư dân mạng. Rất nhanh, các khách mời đi vào. Úi úi úi, bé Phạm nhà tôi kìa. Bé Phạm nhà tôi đã được thả khỏi thôn Tình Xuyên ỏi. Bé con mặc vest đẹp trai dữ. Cô Lục cũng tới kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đồ của cổ đẹp ghê, không hổ là người thừa kế của gia đình giàu có. Hù hù hù, hâm mộ cô Lục ghê, tôi mà có gia thế của cổ thì không thèm vào showbiz đâu. Bạch Húc Xương, ha ha ha ha, sao ổng còn mang cả bé cầu tới thế? Cái chân ngắn của bé cầu không xài nhanh bằng ba bé kìa, một lớn một nhỏ đáng yêu ghê. Mạnh Như Yên, ôi, chị Yên đẹp quá. Đúng là vừa ngầu vừa xinh, còn tưởng chị Yên đóng phim ở Hoành Điếm, không ngờ cũng đến. Lâm Tịch Thiến, không phải cổ là nghệ sĩ tuyến 18 à, thế mà làm bạn gái đi cùng đạo diễn Chu. Xem ra đạo diễn Chu xem trọng cổ đấy, chị Thiến Thiến cố lên nha. Đèn flash không ngừng chớp nháy, các nghệ sĩ nữ không ngừng tranh nhau khoe sắc, các quý ông thì thể hiện sự lịch lãm. Không ít người có tiếng trong giới kinh doanh đi vào, bị người xem livestream nhận ra. Không lâu sau, Diệp Thi Văn cùng Hàn Gia Lâm đến cổng Bạc Hoa. Chị ta mặc bộ váy trắng cúp ngực ngây ngô, làn váy xõa tung che phần bụng hơi nhô của chị ta nhưng vẫn thấy được dấu vết. Hôm nay chị ta make up rất đẹp, chuẩn bị chu toàn. Diệp Thi Văn cũng đến à? Có một nói một, hôm nay chị ta mặc bộ váy của nhà C, đẹp đó. Dù sao cũng là nghệ sĩ nữ, có cảm giác ngây ghê. Tin xấu của bà có thiệt không? Đẹp thế này làm tôi muốn đu ghê. Người chị em phía trên, bà nhiều tin xấu lắm. Trong showbiz này đã đen tới mức không thể đen hơn nữa. Cẩn thận nha. Trước cửa có đăng ký thân phận, chỉ có người có thiệp mời mới có thể đi thảm đỏ vào buổi tiệc. Nhân viên phụ trách đăng ký nhận thiệp mời của Hàn Gia Lâm, sau đó hỏi dò Diệp Thi Văn có thiệp mời không. Gương mặt vui vẻ của chị ta lập tức cứng đờ. Cô ấy là bạn gái của tôi. Hàn Gia Lâm giải thích, là vợ chồng à? Nhân viên hỏi, Hàn Gia Lâm khó chịu, là bạn gái, không thể à, có thể. Nhân viên không hiểu tại sao người đàn ông trước mặt tức giận, đành phải kiên nhẫn giải thích. Tôi chỉ xác nhận một chút, dễ chuẩn bị chỗ ngồi ở buổi đấu giá. Nói xong, hắn lại cúi đầu làm việc. Cho nên, Diệp Thi Văn không có thiệp mời à, thân phận cô chủ nhà họ Hạ của cô ta bị Hạ Trừng Trừng công bố là giả, không có là bình thường. Nhưng ít ra cũng là con gái kế của Hai Vĩnh Đức, ông ta lăn lộn ở thành phố này mười mấy năm mà không lấy được một bức thư mời à, mất mặt. Nhà họ Hàn cũng không kiếm cho một bức, xem ra không quá xem trọng Diệp Thi Văn đó. Môn không đăng hộ không đối, chắc cô ta gả vào nhà họ Hàn cũng chẳng dễ sống đâu. Mặt Diệp Thi Văn xanh mét, chuyện không có thư mời bị lộ rồi, không cần xem cũng biết đám người qua đường trên mạng sẽ cà khịa chị ta thế nào. Phiền check đi được, cho dù không có thư mời thì chị ta vẫn là nhà giàu. Đám loser xem livestream có gì ngon mà nói chị ta chứ. Đúng lúc này, hai cục bông xù xuất hiện ở hội trường Bạc Hoa. Tất cả khách mời giật mình, lúc hai cục bông xù đi tới cạnh Diệp Thi Văn, chị ta nhảy dựng chạy sang ôm Hàn Gia Lâm. Diệp Thi Văn, tình huống gì thế? Không phải tiệc của nhà giàu đứng đầu à? Tại sao? Lại có mèo chân ngắn và chó mập thế? Hai cục bông xù này là cậu chủ và cô chủ nhà họ Tạ Quang Tông Diệu Tổ. Một chó một mèo đi vào tiệc làm không ít người để ý, nhân viên vội đi tới chặn Quang Tông Diệu Tổ, hơi cuống. Nhân viên, này, động vật không thể vào đâu ạ? Nhân viên làm thủ tục không thấy có dặn dò gì, nhưng tình huống bình thường hẳn là không thể nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một người phụ nữ mặc đồ của thương hiệu D đi tới, đưa ba bức thư mời cho nhân viên. Dì Lưu, có thư mời đó ạ? Chắc là vào được nhỉ? Ái chà! Bà dì này hay đấy, có luôn ba bức thư mời, quan trọng hai bức kia là cho một chó một mèo đó. Có người cảm thấy chó mèo này quen không? Giây sau Tạ Chi Hành xuất hiện trong buổi livestream, anh mang mắt kính gọng vàng quên lấy xuống, bộ đồ vest đen nhánh như mực, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười, mang đến cảm giác xấu xa dưới ánh đèn của hội trường. Tạ Chi Hành nhập trai quá, ngoẻ ơi, mang kính đẹp quá, tôi mê rồi. Cảm giác như kiểu người mặt người giả thú xấu xa trong tiểu thuyết đó. Giám đốc Tạ, xin hãy để em lên giường, hung hăng chơi trách em. Em chịu được, một đêm 7 lần, tuyệt không xuống giường, bình luận trên livestream không ngừng điên cuồng vì sự đẹp trai của anh. Tạ Chi Hành ở hiện trường bế Quang Tông Diệu Tổ lên. Dì Lưu, lát nữa làm phiền dì chăm sóc Quang Tông Diệu Tổ. Đương nhiên, dì Lưu bế Quang Tông Diệu Tổ, nói nhỏ. Bà chủ cho tôi thư mời, còn chọn quần áo cho tôi, để tôi tham gia tiệc tối long trọng như này, tôi cũng vui lắm. Tôi sẽ chăm sóc cậu chủ và cô chủ thật tốt. Đúng rồi, tôi nhớ rồi, bé chó bé mèo này của chính là Quang Tông Diệu Tổ mà Tạ Chi Hành nuôi đó. Mang đến tham gia tiệc tối luôn, quả nhiên lão Tạ rất cứng nhã. Bình luận cười hi hi ha ha nói một hồi, đột nhiên có người phát hiện ra gì đó. Khoan đã, thư mời này dễ lấy lắm à? Quang Tông Diệu Tổ có mà sao Diệp Thi Văn không có? Xấu hổ, địa vị của Diệp Thi Văn trong giới nhà giàu chẳng lẽ còn chẳng bằng con chó con mèo nhà giàu à? Lúc trước còn tự xưng là cô chủ nhà họ Hạ cơ đó. Là cô chủ được bán sỉ ở chợ Ninh Hiệp Hò. Diệp Thi Văn muốn điên rồi. Tạ Chi Hành bị gì thế? Cho chó mèo thư mời là sao? Nhất là khi Quang Tông Diệu Tổ xuất hiện sau chị ta. So sánh hai bên có sự chênh lệch rất lớn. Đang vả mặt chị ta đó, chị ta không thù không oán với Tạ Chi Hành, sao anh lại tới gây chuyện với chị ta? Chị ta nhịn không được mà trừng mắt với anh cứ như cảm nhận được gì, quay đầu nhìn chị ta. Đôi mắt làm fan mê đắm điên đảo kia, bây giờ như nước lạnh ngàn thước, khiến người run ẩy. Chị ta nhịn không được mà run lên, vội rời mắt đi. Khách quý lại tiếp tục đi vào, hôm nay nhiều khách mời tới ghê, tiệc từ thiện của nhà họ Tạ ghê thật. Tôi cảm thấy không thua gì đêm tiệc Weibo hay tiệc ba gia ý. Người chị em, phải hiểu rõ tí nè, tiệc ba gia hay đêm hội Weibo chỉ cần nghệ sĩ có tên tuổi là vào được. Nhưng tiệc tối của nhà họ Tạ thì chỉ có các nghệ sĩ đứng đầu showbiz mới cầm được thư mời thôi. Đúng rồi, Hạ Trừng Trừng không đến à? Đúng thế, cổ là cô chủ nhà họ Hạ, sao không có thư mời? Không có thư mời thiệt hả? Dù sao Diệp Thi Văn cũng không có kìa. Vậy Hạ Trừng Trừng mới là đứa vô dụng à, Diệp Thi Văn ít ra còn có ông chồng để dựa vào sau này, cổ còn chẳng có tư cách. Không biết lấy mặt đâu ra để chào phúng Diệp Thi Văn nữa. Còn không phải à, một nghệ sĩ nữ bị ghét, chắc nhà họ Tạ cũng sợ mời người này đến để làm bẩn tiệc nhà mình á. Lầu trên là fan của Diệp Thi Văn đúng không? Tưởng mình nói là người qua đường thì không ai biết à, trào phúng Hạ Trừng Trừng trắng trợn như vậy lộ lắm đó. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chị Trừng không đến cũng là cô chủ nhà giàu trong tay hơn 100 tỷ, sao có thể so sánh với cô chiêu giả mạo kiêm tù nhân nữ lao động xã hội Diệp Thi Văn kia chứ? Trong lúc các cư dân mạng tranh cãi, một làn váy màu tím xuất hiện ở livestream. Bộ đồ màu tím được thiết kế cao cấp sặc sỡ, cứ như một đóa hoa nở rộ xinh đẹp. Váy đẹp, người càng đẹp. Hạ Trừng Trừng mặc bộ váy xa hoa nhưng khiêm tốn làm tôn làn da trắng như tuyết của cô. Gương mặt kiêu ngạo xinh đẹp đầy tính công kích, nhưng phối hợp với làn váy lộng lẫy lại khiến cô đẹp không chỗ chê. Đây là Hạ Trừng Trừng, là Hạ Trừng Trừng được cư dân mạng bảo là vẻ đẹp của thần khi vào showbiz. Đẹp quá, hu hu hu, tôi thu hồi cái lời khen xinh đẹp Diệp Thi Văn lúc nãy. Sao có người có thể cân bằng được sự ngây ngô và kiêu ngạo như vậy chứ? Nghệ sĩ nữ hôm nay chẳng ai bằng Hạ Trừng Trừng cả. Đúng thế, tôi không ngờ chị Trừng của tôi đẹp vậy. Chỉ gương mặt này đã đủ tôi đu cả đời. Mấy người bị khùng hết rồi à, nghệ sĩ nữ bị ghét nhất showbiz thì có gì hay mà khen. Hạ Trừng Trừng chỉ cần có gương mặt này đã đi dạo được khắp cái showbiz rồi. Ai còn quan tâm cổ có tin xấu gì chứ? Phải đính chính giúp chị Trừng nhà tôi, vốt nghệ sĩ bị ghét nhất của chúng ta. Chị Trừng đã từng đứng đầu thiệt, nhưng bây giờ người đứng đầu là Diệp Thi Văn đó. Chị Trừng của tôi rút khỏi bảng rồi. Chị Trừng đẹp nhất, xin hãy đánh thêm mấy lời này vào bình luận. Chị Trừng đẹp nhất, chị Trừng đẹp nhất, cách chương.